Xin chào trường An Phi 10. Chương 1, hồn về cố thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu xuân tháng 2, tuyết bắt đầu tan dần. Mầm non chuẩn bị đâm chồi, nhưng hơi lạnh vẫn còn buốt giá. Xoạt, một chậu nước lạnh hắt thẳng xuống. Cái lạnh thấu xương như một bàn tay vô hình kéo mạnh về sợi ý thức mơ màng đang chìm dần vào cõi vĩnh hằng. Có vẻ như thật sự tắt thở rồi. Đúng là xui xẻo, mọi khi cho uống thuốc cũng chừng ấy liều lượng. Sao lần này lại lấy mạng cô ta chứ? 60 lượng bạc đặt cọc đã nhận rồi. Đêm nay biết kiếm đâu người khác để thay thế đây. Chát, cơn đau nhói trên má. Thiếu nữ bị vứt vào góc tường. Toàn thân ướt sũng, đôi mắt nhắm chặt, khẽ cau mày. Ha, con tiện nhân này đúng là giả chết. Mái tóc rối bời bị một bàn tay túm mạnh. Thiếu nữ theo bản năng mở mắt. Đập ngay vào mắt là gương mặt hung tợn của một gã đàn ông trung niên đầy đốm tàn nhang. Còn sống thì đứng dậy ngay cho tao. Đau đớn từ mái tóc bị kéo và tình cảnh nguy hiểm trước mắt khiến thiếu nữ không kịp suy nghĩ gì thêm. Theo bản năng, nàng nhanh chóng phản ứng. Dùng lực đẩy mạnh. Tay nắm chặt cánh tay gã đàn ông và bẻ ngược lại. Đồng thời chân phải đá mạnh vào phía dưới người hắn. Động tác nhanh nhẹn, nhưng sức lực không đủ mạnh. Chỉ có điều, gã đàn ông hoàn toàn không phòng bị. Cũng không ngờ rằng nàng lại phản kháng. Hơn nữa còn nhanh như vậy. Nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của gã, thiếu nữ cảm nhận có điều bất thường trong cơ thể. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua xung quanh, nàng lùi một bước, khẽ đá chân trái, con dao nhỏ trên đống bao tải gần đó bay lên, được nàng chộp gọn vào tay và nắm chặt trước ngực. Con khốn nạn này, ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Gã đàn ông tức giận và sợ hãi, cô gái này rõ ràng nhút nhát, suốt đường chỉ biết khóc lóc xin tha, cầu hắn cho về nhà, hắn chỉ cần lấy dao ra. Nàng liền sợ đến mức không dám mở miệng. Vậy mà bây giờ, cô gái yếu ớt này lại dám cầm dao chĩa vào hắn. Người phụ nữ phía sau gã cũng bị hù dọa, vừa tức giận vì sự không biết điều của thiếu nữ, vừa chửi rủa bước lại gần. Đến khi đứng bên cạnh gã đàn ông, bà ta mới thấy rõ gương mặt của thiếu nữ, người bị gã đàn ông mang về. Từ bao tải lôi ra đã ngất xỉu, dù có thể nhìn thấy làn da nàng rất đẹp, nhưng ánh mắt trống rỗng vô hồn. Nhưng lúc này, thiếu nữ với quần áo ướt sũng, mái tóc đen dài tán loạn, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc lại trở nên càng thêm thoát tục. Đặc biệt là đôi mắt ấy, trong veo nhưng lạnh lùng, đồng tử đen sâu thẳm. Giống như ẩn giấu một điều gì bí ẩn dưới mặt hồ mùa đông, khiến người khác không dám nhìn lâu. Trong khoảnh khắc này, người phụ nữ chỉ có một cảm nhận, gương mặt này giá 100 lượng cũng không đủ. Rồi bà ta lại thầm cảm thấy may mắn, thật may là cô ta chưa chết, nếu không số tiền 100 lượng kia đã tan thành mây khói. Nhìn thấy tay thiếu nữ cầm dao run rẩy, người phụ nữ không hề sợ hãi, cười khẩy, những ai đến đây mà không biết điều đều không có kết cục tốt. Cô nương, ta khuyên cô nên ngoan ngoãn một chút thì hơn. Giọng nói chói tai của người phụ nữ như kim châm vào tai thiếu nữ. Ngay giây sau đó, một chiếc ghế gỗ dưới chân thiếu nữ bay vọt lên, đập thẳng vào đầu gối người phụ nữ đang bước tới. Người phụ nữ hét lên đau đớn. Đầu gối khuỵu xuống, ngã lăn ra đất. Con tiện nhân này, gã đàn ông giận điên, không kiêng nể gì, giơ cây gậy gỗ bên cạnh lên. Tuy nhiên, thiếu nữ đã nhanh hơn một bước, như một con sói con. Nàng lao vọt đến, dồn hết sức đẩy gã đàn ông ngã xuống, một chân đè chặt lên cổ hắn. Dù có khỏe đến đâu, khi bị đè trúng điểm yếu, gã đàn ông cũng không thể đứng dậy. Vừa định lơ tay hất thiếu nữ ra, bàn tay của hắn đã bị con dao trong tay nàng đâm xuyên qua. Ghim chặt xuống đất, người phụ nữ vừa bò dậy định lao tới, liền thấy thiếu nữ rút dao ra. Máu còn chưa khô, con dao bay vèo như mũi tên, cắm thẳng vào hốc mắt của bà ta. Á, người phụ nữ rú lên đau đớn, ôm mắt đầy máu, ngã quỵ xuống đất. Gã đàn ông bị thiếu khí quá lâu, trợn trắng mắt ngất đi. Thiếu nữ sau khi kiệt sức, buông tay ra, ngồi bệt xuống đất, tiện tay nhặt cái túi vải bên cạnh gã đàn ông. Đồng thời nhìn ra ngoài cửa, phía ngoài căn phòng nhỏ, một cậu bé đứng ngơ ngác nhìn chân trối. Đây là cha ngươi, thiếu nữ lên tiếng, giọng nói yếu ớt nhưng thanh âm lại bình thản, không có chút cảm xúc dao động. Cậu bé khoảng 11, 12 tuổi liếc nhìn gã đàn ông đang ngất xỉu bên cạnh nàng. Lập tức lắc đầu lia lịa, sự hoang mang và sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt. Ngươi đúng là đồ vô dụng, còn không mau trói cô ta lại, mau đi tìm thầy thuốc cho chúng ta. Nhanh lên, người phụ nữ bên cạnh, với đôi mắt đầy máu, hét lên giận dữ. Cậu bé do dự, hoảng loạn. Thiếu nữ nhìn cậu ta, ngươi muốn đấu với ta sao? Lời nói của nàng khiến cậu bé dứt khoát hơn, không còn do dự nữa, chỉ lắc đầu mạnh hơn. Ở đây còn ai khác không? Thiếu nữ nhìn qua cậu ta, hướng ánh mắt về phía sân nhỏ đầy những chiếc quan tài. Dù là ban ngày, nhưng cửa sân đã bị đóng chặt từ bên trong. Cậu bé lại lắc đầu, ta sẽ trói ngươi, hoặc người trói họ lại. Thiếu nữ đơn giản đưa ra hai lựa chọn. Thấy nàng đứng dậy, cậu bé không dám chần chừ, nhanh chóng lấy dây thừng, trước tiên trói gã đàn ông đang ngất xỉu. Ngươi đúng là đồ vô lương tâm, đợi ta không đánh chết ngươi. Người phụ nữ giận dữ, một tay run rẩy ôm lấy mắt, tay kia với lấy cây gậy gỗ bên cạnh. Cậu bé rụt rè theo bản năng, cho bà ta câm miệng đi. Thiếu nữ ném chiếc túi vải trong tay qua. Cậu bé biết rõ thứ gì trong túi đó, liền mạnh dạn bước lên và giải thẳng vào người phụ nữ. Người phụ nữ bị bao phủ bởi một màn máu đỏ, hoảng loạn không kịp phòng bị, hít phải vài hơi thuốc mê rồi ngã quỵ xuống đất. Cậu bé tiếp tục trói người phụ nữ lại, rồi cẩn thận kéo hai người bọn họ vào góc tường cho gọn. Sau khi làm xong tất cả, cậu bé len lén liếc mắt nhìn, thấy thiếu nữ đang đứng trước bàn, nhìn bóng lưng nàng, nàng đang ăn gà quay. Cậu bé ngạc nhiên nhìn nửa con gà quay nhanh chóng bị nàng ăn hết, chỉ còn lại bộ xương. Thiếu nữ tiện tay cầm khăn bông bên cạnh lau sạch tay. Nàng không cảm thấy đói, nhưng cơ thể quá suy yếu, bản năng thúc đẩy nàng ăn để phục hồi sức lực. Sau khi quét mắt một vòng quanh căn phòng, nàng quay người bước ra khỏi nhà. Trong sân có vài cỗ quan tài vừa mới làm xong, nàng chọn một cái vừa mát, bước lên chiếc ghế dài bên cạnh và chui vào nằm bên trong. Kích cỡ khá vừa vặn với thân hình nàng. Thiếu nữ khá hài lòng, nhắm mắt lại, không ngờ rằng sau khi chết lại phải đối mặt với nhiều rắc rối thế này. Cuối cùng, quan tài cũng phải tự mình chui vào, không có một quỷ sai nào đến giúp, mọi việc đều phải tự lo. Cũng may nàng vốn có khả năng tự quản lý bản thân khá tốt, nhưng cách làm việc của âm phủ thế này có phần qua loa quá. Cậu bé chứng kiến toàn bộ quá trình nàng chui vào quan tài nằm xuống, cơn mệt mỏi dần dâng lên, bao trùm lấy thiếu nữ trong quan tài, khiến nàng thiếp đi. Khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt nàng là bầu trời đầy hoàng hôn. Trời đã về chiều. Thiếu nữ trong quan tài từ từ ngồi dậy, nhìn mọi thứ xung quanh, trầm tư. Sau một giấc ngủ, thể lực đã hồi phục phần nào, mọi giác quan cũng rõ ràng hơn, đầu óc dần trở nên minh mẫn. Đây không phải là ảo giác sau khi chết, nhưng nàng chắc chắn mình đã chết, một cái chết không thể rõ ràng hơn. Nàng vô thức đưa tay sờ lên cổ mình, không có vết thương nào. Sao lại thế này? Giọng nói không phải của nàng. Trong ánh chiều tà, nàng giơ đôi tay lên nhìn, đôi tay này có vết thương, nhưng quá mảnh mai yếu đuối, cũng không phải tay của nàng. Thiếu nữ từ từ đứng dậy, đối diện với ánh hoàng hôn. đứng trong quan tài, nhìn về phía xung quanh. Ở góc tường có một cây cổ thụ, trên đó lác đác vài bông hoa đào nở rộ. Đúng là mùa xuân, nhưng nàng đã chết trong một trận tuyết lớn vào tháng chạp. Khi nàng chết, mắt nàng nhìn về phía quê nhà. Còn bây giờ, có vẻ như nàng đã thật sự trở về. Thiếu nữ thu hồi ánh mắt, nhìn lại đôi tay xa lạ. Vậy là, nàng đã mượn xác hoàn hồn. Không kịp nghĩ thêm, tiếng bước chân từ phía sau khiến nàng cảnh giác quay đầu lại. Trước đó, nàng chỉ xem mọi thứ trước mắt như là một ảo giác không thực sau khi chết. Chỉ hành động theo bản năng mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ thì khác. Vẫn là cậu bé đó. Lúc này, cậu bé nhút nhát đứng dưới bậc thềm, nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, như đang nhìn một sinh vật không thuộc về thế giới này. Dù thực tế cũng đúng là như vậy, ngươi có biết ta là ai không? Thiếu nữ hỏi, cậu bé lắc đầu ngay lập tức, không nhận được câu trả lời. Thiếu nữ bước xuống quan tài, dùng chiếc ghế dài làm điểm tựa để nhảy xuống. Thấy nàng định bước ra khỏi sân, cậu bé phân vân một lát rồi nhanh chóng chạy tới, giơ tay chặn trước mặt nàng, ánh mắt đầy lo lắng ngăn cản. Không, không thể đi, cậu ta vội vàng nói. Thì ra ngươi không phải câm. Không, không phải, cậu bé lo lắng, giọng nói gấp gáp, ngươi không thể đi. Thiếu nữ không chút biểu cảm, ta không thích đánh trẻ con. Không phải vậy, cậu bé chỉ vào cánh cửa gỗ đóng kín, hạ giọng, đôi mắt to đầy lo lắng. Bên ngoài, đều là gì? Thiếu nữ hỏi, cách chương.